Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, dị chủng ma thú. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, vàng bên trong lương, khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên lần này bố trí mấy cái trận pháp, tất cả đều là phát động hình. Hỏa vân báo cùng kiếm tích ma hổ xông lên đi vào. Lập tức liền kích phát sát trận khởi động. Một trận thê thảm tiếng gào thét bên trong. Sát trận bên trong huyết nhục văng tung tóe. Thoáng qua ở giữa. Hỏa vân báo cùng kiếm tích ma hổ hai đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú. Liền đã phơi thây tại chỗ. Đáng thương bọn chúng là hỏa long quả đà sinh đà tử. Lại tại hỏa long quả thành thục thời khắc, mơ hồ chết oan chết uổng, cho tới nay thủ hộ, tất cả đều làm áo cưới cho người khác. Long Thiên giờ phút này lại là hoàn toàn không có tâm tư để ý tới hỏa vân báo cùng kiếm tích ma hồ. Bọn chúng đã tự mình xông vào sát trận, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn chúng vận mệnh đã như vậy. Long Thiên cũng không có muốn cố ý thả chúng nó một ngựa ý nghĩ. Từ bọn chúng đi thôi, hiện tại trọng yếu nhất là muốn ngắt lấy thành thục hỏa long quả, về phần hỏa vân báo cùng kiếm tích ma hổ thi thể. Chờ một cái rút lui trận thời điểm thuận tay thu là được. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là Long Thiên chuẩn bị kỹ càng, dùng để tồn chữ hỏa long quả vật chứa, đối với đại bộ phận linh dược linh quả tới nói. Một khi bị hái xuống, dược tính cùng linh tính liền sẽ cấp tốc sói mòn, cho nên tham gia bí cảnh thí luyện những người thí luyện. Trên cơ bản cũng chuẩn bị rất nhiều ngọc chất vật chứa. Sở dĩ dùng ngọc khí là bởi vì ngọc khí đặc chất có thể mức độ lớn nhất giữ lại dược tính cùng linh khí. Mà Long Thiên là một luyện đan sư. Trên thân càng là chưa hề cũng sẽ không thiếu khuyết đủ loại kiểu dáng ngọc chất vật chứa. Thế nhưng là ngay tại Long Thiên mở hộp ngọc ra, chuẩn bị đi hái hỏa long quả thời điểm, lại đột nhiên thần sắc run lên, chợt chính là sắc mặt đại biến. Hỏa long quả trên cây, hai viên hồng đồng đồng, kiều diễm ướt át hỏa long quả thình lình đang nhìn. Hai viên. Trước đây Long Thiên nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sờ, sắp thành thục hỏa long quả tổng cộng có 3 khỏa, làm sao lại thiếu một khỏa? Chẳng lẽ là thành thục trong nháy mắt rơi xuống một quả? Long Thiên vội vàng cúi đầu, thế nhưng là hỏa long quả dưới cây sạch sẽ, tận gốc cỏ dại cũng không có, nhìn một cái không sót gì, nhưng lại nơi nào có hỏa long quả cái bóng? Long Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Thần thức trong nháy mắt liền phóng xuất ra. Đồng thời, hắn cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Long Thiên tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Ngay tại hắn bố trí tốt tất cả trận pháp về sau. Còn trước nhìn một chút sắp thành thục hỏa long quả. Mới nghiêng đầu đi quan sát kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo chiến đấu. Lúc ấy cây ăn quả lên treo, vẫn là 3 khỏa hỏa long quả. Điểm này, Long Thiên Phi thường khẳng định, liền liền mỗi khỏa hỏa long quả vị trí đều nhớ rõ ràng sờ. Mà lại coi như Long Thiên đang quan sát kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo lúc chiến đấu. Cũng là đứng tại hỏa long quả bên cây một bên, cự ly tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 mét, chỉ có như ấy. Hỏa long quả lại còn là lặng yên không một tiếng động không thấy một quả. Nói cách khác, lại có người có thể tại Long Thiên không có chút nào phát giác tình huống dưới. Xuyên qua hắn bố trí trận pháp, đồng thời tại dưới mí mắt hắn, thoải mái mà trộm lấy hỏa long quả, sau đó thong dong rời đi. Không, tuyệt không có khả năng này. Kinh sợ qua đi, Long Thiên lập tức phủ định ý nghĩ này. Tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, càng phát giác đây không có khả năng, nếu quả thật có người có thể làm được điểm này, chẳng phải là nói hắn cũng có thể thoải mái mà lấy đi Long Thiên tính mệnh. Coi như đối phương không muốn lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng là hắn đã trộm lấy hỏa long quả, đã nói lên hỏa long quả nhất định đối với hắn hữu dụng. Lại vì sao chỉ lấy một quả, mà không đem mặt khác hai viên cùng nhau lấy đi? Nghĩ tới đây, Long Thiên thần thức tản ra, càng thêm tìm tòi tỉ mỉ bắt đầu. Hắn tin tưởng, trộm lấy hỏa long quả bất luận là cái gì, nhất định còn tại phụ cận. Trải qua tỉnh táo suy nghĩ, Long Thiên đã cơ bản có thể khẳng định, trộm lấy hỏa long quả, nhất định không phải là nhân loại, bởi vì bí cảnh không gian bên trong, không có khả năng có vũ vương cùng vũ vương trở lên thực lực cường giả xuất hiện. Mà tối cao tu vi chỉ có đỉnh phong vũ quân cảnh giới thí luyện giả bên trong. Cho dù là trận nguyên môn đệ tử, cũng không có khả năng phá giải rơi Long Thiên trận pháp. Lại càng không cần phải nói vẫn là tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới. Còn nữa nói, liền xem như vũ vương thậm chí vũ hoàng cấp cường giả đích thân tới, hoặc là có thể tùy tiện phá hủy Long Thiên trận pháp, cũng có thể là có tiện tay đánh chết Long Thiên thực lực. Nhưng nếu là giống như vậy, tại trận pháp không tổn thương chút nào tình huống dưới, nhẹ nhàng như thường ra vào, cũng là không có khả năng. Huống chi, nếu như là loại kia cường giả, muốn hỏa long quả lời nói cần lén lút trộm lấy a. Cho nên, Long Thiên suy đoán, xuyên qua trận pháp lặng yên không một tiếng động đánh cắp hỏa long quả, hẳn là một loại nào đó ma thú, hoặc là nói là một loại nào đó dị thú, dị chủng ma thú, mà lại loại dị thú này thân hình nhất định không lớn, nếu không sẽ không linh hoạt như thế, càng thêm sẽ không chỉ lấy đi một quả hỏa long quả. Nếu như là lời như vậy cái này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn dị chủng ma thú hẳn là liền tại phụ cận. Một cái chỉ có thể lấy lên được một quả hỏa long quả nhỏ ra hỏa, dù là bình thường tốc độ lại nhanh, trong ngực ôm hỏa long quả tình huống dưới, cũng không có khả năng tại thoáng qua ở giữa chạy vô tung vô ảnh a. Thế nhưng là, Long Thiên thần thức tỉ mỉ lục soát trong trận pháp bên ngoài, hỏa long quả cây chu vi, vậy mà không thể tìm ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Lại càng không cần phải nói viên kia biến mất hỏa long quả cùng trộm lấy nó dị thú. Tại sao có thể như vậy? Long Thiên thật sâu nhíu mày. Không nên a, chẳng lẽ nói ta suy đoán có sai? Không, sẽ không, nhất định là vừa rồi thần thức quét lướt có lỗ thủng. Hoặc là nói, tại lục soát quá trình bên trong sơ sẩy cái gì? Long Thiên một bên cẩn thận nghiêm túc đem trên cây hai viên hỏa long quả hái xuống, cất vào hộp ngọc, lập tức thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Một phương diện khác, lại là lần nữa toàn bộ phương vị bắt đầu thần thức quét lướt. Nếu thật là tự mình đoán sai, đối phương đã chạy rơi lời nói, mình bây giờ truy cũng vô dụng, huống chi cũng không biết nên đi phương hướng nào truy. Nhưng nếu như mình suy đoán là chính xác, chỉ cần lại cẩn thận nhiều, vẫn là có khả năng đem đối phương tìm ra. Ngắn như vậy thời gian, đối phương nhất định không kịp đem hỏa long quả ăn hết. Còn có cơ hội, Long Thiên đem hỏa long quả cây phương viên 10 mét phạm vi làm ô lưới chạm phân chia. Một mảnh khu vực sàng chọn loại bỏ, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối, liền cả mặt đất một cái cũng không có buông tha. Các loại một cái, có phát hiện. Long Thiên đột nhiên cảm giác thần thức vừa mới đảo qua một cái khả nghi địa phương, đôi mắt sáng lên, đã đảo qua đi thần thức lập tức lại quét trở về. Quả nhiên, cái này nhỏ ra hỏa thật đúng là có đảm lượng, vậy mà liền trốn ở hỏa long quả cây dưới mặt đất bộ rễ chỗ. Cách Long Thiên hai chân chỗ đứng lập vị trí, không đủ 2 mét, đem, dưới đĩa đèn thì tối, phát triển đến cực hạn. Bất quá cái này nhỏ ra hỏa tại ngụy trang lên cũng đúng là rất có nghề. Chẳng những không lưu vết tích chui vào dưới mặt đất, còn cố ý trốn đến dưới mặt đất một cái thô to rễ cây phía dưới. Thổ hoàng sắc thân thể cuộn lại bắt đầu, nho nhỏ đầu cùng tứ chi tất cả đều uốn tại trong ngực. một cái lớn cái đuôi đem thân thể che khuất hơn phân nửa. Không phải cẩn thận quan sát lời nói, nhìn qua đơn giản liền cùng một cái hơi lớn điểm rễ cây lựu như đúc. Khó trách lần thứ nhất thần thức quét đến thời điểm, bị Long Thiên sơ sẩy đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.